không chỉ kỹ thuật bắn súng. Vệ Thường Khuynh nhìn vóc dáng bé nhỏ này của cô, trong lòng ngứa ngáy, không kìm được bước đến giơ tay ra xoa xoa mái tóc của cô, nói với họ, võ nghệ của cô ấy đủ để tiêu diệt hai người trong nháy mắt. Chuyện này không thể nào. Quân Lương và Sa Vũ đều không dám tin, kinh ngạc thốt lên. Chuyện này sao có thể chứ? Tuy năng lực thật sự của họ đều không phải chiến đấu cận chiến, nhưng có thể vào đội phi cơ chiến đấu, bản lĩnh của họ cũng đủ để chiến thắng rất nhiều người trong quân đội, mà còn là đàn ông nữa. Còn cô chẳng qua chỉ là một cô gái, thoạt nhìn chắc chỉ tầm 20 tuổi. Thiếu soái không nói cô có thể vượt qua vài chiêu của họ, không nói cô có thể đánh ngang với họ, mà lại trực tiếp nói đủ để tiêu diệt họ trong nháy mắt. Tiêu diệt trong nháy mắt? Đùa gì vậy chứ? Xem họ là tay mơ sao? Tuy vừa rồi một chiêu đó của cô đúng là có chút làm họ giật mình, nghe nói kỹ thuật bắn súng không tệ, cũng đã khiến họ rất bất ngờ, nhưng nói võ nghệ của cô đủ tiêu diệt họ trong nháy mắt, đây đúng là nói đùa với họ mà. Không thể nào, cô mặt na đấu với tôi cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút. Anh ta biết không thể cứ nhắc đến cô mặt na mãi, nhưng nửa năm nay, mặt na đúng là đã ăn sâu vào trái tim của những người đứng về phía Vệ Thường Khuynh như họ. Đột nhiên chui ra Tề Tiểu Tô, trong lòng họ cũng cảm thấy bất bình thay cho mặt na. Thế nên, họ vẫn không kìm được lấy mặt na ra để so sánh. Tuy rằng mặt na cũng không phải người có sở trường mạnh về đánh đấm. Từ câu nói này của anh ta, Tề Tiểu Tô ngược lại đã hiểu thêm vài phần về mặt na. Xem ra mặt na không nổi tiếng về mảng đánh đấm và bắn súng. Trước hết đương nhiên là thân phận bối cảnh của cô ta. Thứ hai là vì sắc đẹp của cô ta. Thiên kim của tướng quân liên minh, hoa khôi của cục an toàn, trẻ trung xinh đẹp. Những điều này đã đủ khiến cô ta lấp lánh hào quang. Mặt na có học vị tiến sĩ từ trường đại học nổi tiếng, học rộng tài cao, sở thích phong phú, cưỡi ngựa, bắn cung. Cô ấy đều học rất giỏi. Hệ thống tiểu nhất nói, tổng hợp tất cả lại với nhau đã đủ khiến cô ta lấp lánh như một viên minh châu. Nhưng Tề Tiểu Tô đột nhiên cảm thấy, cô thật sự không cần so sánh với mặt na. Mặt na có ưu tú hơn nữa, cô cũng không ngưỡng mộ, không đố kỵ, thế nên không liên quan đến cô. Mặt na yêu Vệ Thường Khuynh, muốn làm mợ vệ, vậy thật ra vấn đề chủ yếu nằm ở Vệ Thường Khuynh. Nếu anh dao động, vậy cô cũng không cần phải kiên trì thêm nữa. Nếu anh không dao động thì sao mặt na có thể trở thành mối uy hiếp của cô được? Sau khi nghĩ thông, cô liền cảm thấy thư thái. Cô nhếch môi mỉm cười nói, bỏ đi, lần đầu gặp mặt, tôi không muốn khiến hai người phải nằm bò xuống đất. Lúc nói câu này trong lòng cô đã không còn tức giận nữa, nhưng Quân Lương và Sa Vũ lại vốn không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô. Ngược lại cảm thấy câu này của cô có phần tự cao tự đại quá rồi. Chúng tôi cũng không thể khiến một cô gái nằm bò dưới đất. Sa Vũ lạnh lùng nói. Vệ Thường Khuynh hơi nhíu mày, vỗ nhẹ lên vai Tề Tiểu Tô, đi, cho họ một cơ hội. Xem thường cô gái của anh sao? Bây giờ anh không xem cô là cô gái của mình, chỉ xem ba người họ là lính của mình, đều là thuộc hạ. Ai không phục, trực tiếp đánh một trận là được. Hai người này là thuộc hạ thân cận nhất của anh thật sự không mong họ mang thái độ thù địch với Tiểu Tô, ngược lại còn đứng về phía mặt na. Cách tốt nhất chính là để Tề Tiểu Tô tự mình đánh bại họ, chinh phục họ, đánh một trận. Tề Tiểu Tô nhìn xung quanh, ra ngoài đánh đi. Nói xong, cô dẫn đầu mở cửa bước ra ngoài. Sân huấn luyện bên ngoài mới đủ để đánh. Nếu Vệ Thường Khuynh đã thấy không sao, vậy hai người họ quả thật cũng muốn đánh một trận. Không biết vì sao, Quân Lương cảm thấy trong lòng có chút dự cảm không lành, nhưng mũi tên đã bắn ra rồi không thể thu lại được nữa. Lấy một địch hai, Quân Lương và Sa Vũ đứng sánh vai trước mặt Tề Tiểu Tô, cởi bỏ áo khoác, để lộ chiếc áo t-shirt bó sát bên trong, có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay cũng rất rắn chắc. Thoạt nhìn khí thế của hai người họ rõ ràng trấn áp Tề Tiểu Tô. Sau đó họ liền nhìn thấy Tề Tiểu Tô cũng kéo dây kéo của chiếc áo khoác mỏng ra, cởi bỏ, động tác phóng khoáng vứt về phía Vệ Thường Khuynh. Đồng tử của họ không hẹn nhưng đồng thời co lại. Hừng giỏi lắm, lần đầu tiên nhìn thấy có người xem thiếu soái của họ như giá phơi đồ thế đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, Liên minh Tô Tổng bùng phát mà lúc Tề Tiểu Tô làm động tác này, đúng là cực phóng khoáng, cực ngầu. Vệ Thường Khuynh cũng không để bụng, giơ tay đón lấy áo khoác của cô, phủi phủi, vắt lên cánh tay mình, cam tâm làm một chiếc giá phơi đồ. Thậm chí, anh còn lùi về sau hai bước, rõ ràng tỏ ý, chiến trường này nhường lại cho cô. Bên trong Tề Tiểu Tô cũng mặc một chiếc t-shirt ôm sát người, kiểu rất đơn giản, rất kinh điển, màu xám, cổ chữ V. Thoạt nhìn rất phổ biến nhưng lại vừa khéo phác họa rõ nét vóc dáng xinh đẹp của cô. Những đường cong uyển chuyển, không có chút mở thừa nào. Quả giống hệt những đường cong được thiết kế hoàn mỹ trong truyện tranh. Người đẹp biết võ, so với những cô gái bình thường luôn có thêm mấy phần hăng hái và tỏa nắng đầy sức sống. Vốn không hề yếu ớt. Đối với quân nhân mà nói, đây cũng chính là kiểu phụ nữ mà họ thật sự yêu thích. Quân Lương và Sa Vũ nhìn nhau một cái. Xét về ngoại hình, cô gái này đúng là không hề thua kém mặt na. PK ngoại hình, một đấu một, hòa nhau. Vậy thì phải xem rốt cuộc cô có thật sự có bản lĩnh không đã. Họ cũng rất mong thiếu soái sẽ tìm thấy người bạn đời tốt nhất. Cô thật sự muốn một mình khiêu chiến hai chúng tôi sao? Quân Lương lại xác định lại một lần nữa. Tề Tiểu Tô cong môi mỉm cười. Không, không lẽ hối hận rồi sao? Họ ngơ ngác một chút, liền nghe thấy cô nói tiếp. Không thể nói là khiêu chiến. Vừa rồi tôi cũng đã nói rồi, tôi chỉ là muốn cho hai người thử nằm bò ra đất thôi. Ngạo mạn quá rồi đấy. Sự ngạo mạn này, sao lại cảm thấy có đôi chút giống thiếu soái nhỉ? Hai người đồng thời sầm mặt, nói, vậy thì tới đi, chúng tôi chuẩn bị xong rồi. Vừa dứt lời, Tề Tiểu Tô đã xông về phía họ, như điện, như tên bắn. Dáng vẻ như một chú báo cực nhanh nhưng cũng cực đẹp. Áp lực phả vào mặt. Lúc này Quân Lương và Sa Vũ mới cảm nhận đỉnh đầu lạnh toát. Bây giờ họ mới cảm nhận được khí thế và uy lực của Tề Tiểu Tô. Đó là xung kích mà trước đây thiếu soái từng nhắc đến với họ. Họ cảm nhận được điều này từ Tề Tiểu Tô. Đây chỉ cho thấy một điểm, thiếu soái không hề khoa trương và cô cũng không hề ngạo mạn. Lúc lùi lại hai người đã hoàn toàn vứt bỏ ý xem thường, muốn đấu một trận thật nghiêm túc. Nhưng đã trễ rồi, đã quá trễ rồi. Quả đấm của Tề Tiểu Tô đã đến trước mặt họ. Quả đấm đó thoạt nhìn đối với họ mà nói rất nhỏ, hơn nữa còn trắng, mềm. Nhưng làn gió mang đến lại khiến đồng tử của họ co lại. Phản ứng vô thức của hai người là đồng thời tránh ra, né khỏi chiêu này của cô. Nhưng lại có chút do dự, vì hai người họ đều không phân biệt rõ quả đấm này là hướng về phía ai. Nhìn dáng vẻ giống như tung về phía Quân Lương, nhưng cũng có vẻ như đang nhằm vào Sa Vũ. Thế nên họ chỉ có thể cả hai người đều né. Nhưng ngay từ lúc ban đầu hai người họ đã đứng cùng nhau, lúc này đồng thời né đi, lại khiến họ có chút hỗn loạn. Chính vào lúc này, đúc một tiếng vang lên, quả đấm của Tề Tiểu Tô đã giáng một cú thật mạnh lên mặt của Quân Lương, vốn không giống như sức lực của một cô gái. Lúc cảm giác này chợt lóe lên trong đầu, Quân Lương đã bị cú đấm này đánh đến mức đầu nghiêng sang một bên, cả người cũng bổ nhào về phía đó. Động tác né tránh của Sa Vũ cũng tương đối lớn, đợi lúc anh ta quan sát thấy không ổn xoay người lại, một bóng người đã dẫm vào đùi anh ta lấy đà bay lên, giữa không trung xoay người, đôi chân dài quét qua, lại một lần nữa hướng về phía Quân Lương. Đồng thời khi Quân Lương bị cú đá đó quét ngã, cô đã thu chân lại, dồn lực nhảy lên, cả người đã đè trên vai anh ta, sau đó ra sức đè xuống, đầu gối thì đang quỳ trên vai anh ta, dùng sức mạnh của mình kẹp chặt anh ta xuống đất. Sa Vũ triệt để không đứng dậy nổi nữa, đúc thêm một tiếng, Quân Lương lúc này mới tiếp đất, ngã một cú thật mạnh xuống đất. Còn Sa Vũ bây giờ cũng đang bò trên đất, định phản kích, nhưng Tề Tiểu Tô đã dùng cánh tay khóa chặt cổ của anh ta, kẹp chặt người anh ta nhảy lùi ra sau. Cô tiếp đất, anh ta lại bị kẹp chặt lưng ngã mạnh trên đất. Tất cả quá trình cũng chỉ hơn 2 phút. Hai người họ thật sự đã bị đánh ngã hoàn toàn. Tề Tiểu Tô đã buông tay. Quân Lương và Sa Vũ thì vẫn giữ tư thế như cũ, một nằm một quỳ trên đất. Có thể thấy rõ hai người họ đều đang thở dốc. Đến bây giờ họ vẫn không dám tin, họ thật sự bị cô đánh bại. Hơn nữa, chỉ hơn 2 phút. Hơn nữa, cô còn lấy một địch hai. Lần này thật sự mất mặt quá rồi. Đây chắc chắn không phải thật. Tề Tiểu Tô phủi phủi tay, bước về phía Vệ Thường Khuynh, hơi nghiêng đầu có chút tinh nghịch nhìn anh, nói, thiếu soái, xem ra, sau này nếu luận đánh nhau, em chính là số một dưới tay anh rồi. Cả Vệ Thường Khuynh cũng chưa thật sự nhìn thấy bản lĩnh của cô sau lần cường hóa thứ ba. Đây là lần đầu tiên, lúc cô cùng lãnh đạo ra nước ngoài ngoại giao, là một mình cô chấp hành nhiệm vụ, lúc đó anh vốn không đi cùng, không tận mắt nhìn thấy. Bây giờ xem ra, tiến bộ của cô, võ nghệ bây giờ của cô, còn mạnh hơn tưởng tượng của anh mấy phần. Chắc vậy. Anh không kìm được cong môi mỉm cười, giơ tay xoa xoa mái tóc ngắn của cô, sau đó chính tay mặc chiếc áo khoác mỏng lên cho cô. Vóc dáng lúc này của cô thật sự quá nóng bỏng, phải cố gắng hạn chế để người khác nhìn thấy, cho dù đây là hai thuộc hạ thân cận của anh. Thế nào, còn không đứng dậy muốn ở lại đây qua đêm sao? Vệ Thường Khuynh bước đến, nhấc chân đá hai người họ. Không dám tin đến mức đó sao? Nhưng đây chính là sự thật, là hiện thực. Từ mặt đất bò dậy, Quân Lương không kìm được giơ tay che mặt, có phải mặt của tôi sưng lên rồi không? Tiêu rồi, không gặp ai được nữa rồi. Cậu nhìn bên vai này của tôi nè, có phải bầm tím rồi không? Sa Vũ cũng thảm thiết kéo kéo áo mình, để lộ bên vai vừa bị Tề Tiểu Tô đè lên. Đây đúng là vốn không phải đối thủ cùng đẳng cấp. Thật sự đã đánh cho họ nằm bò ra đất. Và anh ta còn bị cô hung hăng đè quỳ trên đất. Mất mặt quá thể mà. Võ nghệ này không phải chỉ có thiếu soái mới có sao? Đúng là đã bầm tím rồi. Tôi nghĩ tối nay bả vai của cậu cũng sẽ bắt đầu sưng lên. Ngày mai sẽ không nhấc nổi tay đâu. Nhớ bôi ít rượu thuốc. Vệ Thường Khuynh liếc anh ta một cái, trong mắt lóe lên ý cười. Cô gái cũng anh đã mạnh như vậy rồi, hình như đã âm thầm biến thành người mà cả anh cũng không dám xem thường. Sắc mặt Sa Vũ như đưa đám, nhưng lúc nhìn thấy Quân Lương bị sưng nửa bên mặt, anh ta lại cảm thấy hình như bản thân vẫn còn may mắn chán. Anh ta chỉ bị bầm tím bả vai, nhưng mặc quần áo vào thì không nhìn thấy nữa. Nhưng Quân Lương thì khác, cú đấm đó giáng thẳng lên mặt cậu ta, nửa bên mặt cũng sưng lên, giờ thì không tiện gặp ai rồi. Cho dù 2-3 ngày tới muốn lấy lòng con gái cũng không được nữa. Thật ngại quá, kinh nghiệm thực chiến của tôi vẫn chưa được tốt lắm. Tề Tiểu Tô nói, thế nên khống chế sức lực vẫn còn thiếu sót một chút. Cứ như ngay từ ban đầu cô vốn không muốn đánh họ nặng tay như vậy, nhưng vừa ra tay liền không kìm được sức lực của mình. Hơn nữa, trong nội tâm của cô đúng là chỉ muốn dạy dỗ hai anh chàng này thôi. Chuyện của cô và Vệ Thường Khuynh, đâu đến lượt họ nói ra nói vào. Huống hồ, họ còn đứng về phía mặt na. Không dạy dỗ một chút đúng là có lỗi với bản thân cô quá. Mà câu này của cô lại khiến Quân Lương và Sa Vũ muốn chết hay lập tức. Vậy mà gọi là không có kinh nghiệm thực chiến sao? Không có kinh nghiệm mà có thể hạ gục họ trong 2 phút. Vậy nếu có kinh nghiệm thì còn thế nào nữa? Thật muốn chết mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, Liên minh cấu kết tinh tặc. Cô Tề quả nhiên võ nghệ bất phàm, chúng tôi tự hổ thẹn không bằng. Quân Lương nói xong, chỉ cảm thấy gương mặt của mình bị kéo có hơi đau. Nhưng, họ thật sự đã phục rồi. Võ nghệ như vậy không phải tùy tiện là có thể luyện được. Cô có thể có được võ nghệ như vậy, cho thấy cô đã chịu biết bao đau khổ, chảy biết bao mồ hôi, chịu biết bao đau đớn. Thời gian và thành tựu sẽ làm chứng tất cả. Nhưng cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Có thể vượt qua ngần ấy đau khổ và khó khăn, cho thấy cô là một người có ý chí kiên cường hơn nữa còn không sợ cực khổ. Phẩm chất này cũng là phẩm chất mà họ yêu thích và tán thưởng. Cảm ơn, quá khen. Tề Tiểu Tô không nói mấy lời khiêm tốn làm gì. Trước đây cũng chính vào lúc đối phó với bọn người truy sát cô và lãnh đạo, cô mới phát hiện thực lực chân chính của bản thân. Hơn nữa, cô còn có thể cảm nhận được, thực lực của bản thân nhất định sẽ còn tăng cường trong thời gian ngắn sắp tới. Vì ba lần cường hóa mang đến cho cô chức năng thể chất còn mạnh hơn cô tưởng tượng nhiều. Nếu có thêm càng nhiều cơ hội thực chiến, cô sẽ còn tiếp tục trưởng thành. Sau đó họ tiếp tục trở lại căn phòng bí mật đó. Quân Lương và Sa Vũ tuy đã bị Tề Tiểu Tô thu phục, nhưng vẫn cảm thấy rất tò mò về lai lịch và thân phận của cô và cả bắt đầu giữa cô và Vệ Thường Khuynh. Cô đã chinh phục thiếu soái như thế nào? Không lẽ cũng là dùng cách này sao? Chuyện này không thể nào, tuy cô rất mạnh, nhưng chưa chắc có thể đánh được thiếu soái. Sau khi mấy người ngồi xuống bàn, Sa Vũ nháy mắt ra hiệu với Quân Lương. Thiếu soái, nửa năm nay anh đã đi đâu? Ban đầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quân Lương hỏi. Trước đó Vệ Thường Khuynh đã nói với họ, bản thân đang tiêm mũi cải trang, tướng mạo sẽ thay đổi. Nhưng, từ giọng nói và vóc dáng của anh, đối với những người thân thiết như họ vẫn có thể nhận ra. Huống hồ trước đây còn có mật mã làm chứng. Tuy cung phiên long cũng đã từng xuyên không, nhưng lúc đó có thể lão ta đúng lúc gặp phải cơ hội đó. Liên minh vốn vẫn không biết chuyện này thật sự có thể xảy ra. Chuyện xuyên không, Vệ Thường Khuynh vốn không muốn nói với họ. Dù họ là thuộc hạ mà anh tin tưởng nhất, lúc này cũng không thể tùy tiện nói ra. Trên thực tế, chuyện con thoi thời không cho quá nhiều người biết vốn không phải chuyện hay. Vì không biết những người này có nảy sinh suy nghĩ gì khác không. Giống như những nhà khoa học ở căn cứ thí nghiệm, nếu để họ nắm bắt được con thoi thời không, lỡ như họ trở về quá khứ dùng những thủ đoạn khoa học kỹ thuật cao gây ra vài chuyện gì đó, có thể sẽ lật đổ cả thế giới. Lúc đó tôi đã gặp phải lỗ sâu. Anh do dự một lúc, nói, sau đó bị cuốn vào, lúc tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở trên địa bàn của tinh tặc. Quân Lương và Sa Vũ sửng sốt. Hệ thống tiểu nhất ở bên cạnh giải thích cho Tề Tiểu Tô. Cái gọi là tinh tặc chính là bọn cướp giữa các hành tinh. Ban đầu chúng cướp máy móc, cướp phi cơ, sau đó bá chiếm cả một hành tinh, thỉnh thoảng ra ngoài gây rối, cướp máy móc của các nước, vận chuyển tài sản, có lúc thậm chí còn đột phá các phòng tuyến, cướp phụ nữ hoặc cả nhân công. Thậm chí còn có tinh tặc hành sự gàn dở, làm việc tùy theo tâm trạng của mình, nếu hôm đó tâm trạng không tốt, có thể sẽ đến tấn công, gây tê liệt hệ thống giao thông, làm lòng người hoang mang. Thế nên, liên minh và quân đội, người dân của các hành tinh khác đều căm thù tinh tặc tận xương tủy. Còn Vệ Thường Khuynh trước đây chính là khắc tinh của tinh tặc. Bản thân anh hay chiến đội Diệm Ưng mà anh dẫn dắt trong hành trình tiêu diệt tinh tặc đã tiêu diệt vô số kẻ địch. Trong nhà giam liên minh, có 90% tinh tặc vô cùng độc ác đều do chính tay anh đưa vào đó. Ở chỗ tinh tặc, cái tên Vệ Thường Khuynh như sét đánh bên tai. Thế nên, anh cũng là nhân vật số một mà các tinh tặc vô cùng căm hận. Nghe thấy anh một thân một mình rơi vào địa bàn của tinh tặc, Quân Lương và Sa Vũ mới sửng sốt như vậy. Là địa bàn của ai? Trong toàn vũ trụ, tinh tặc nhiều không đếm xuể, có bọn chẳng nên trò chống gì, chẳng qua ở đất nước của mình không sống tiếp được nữa, hoặc muốn lưu vong, mới tụ họp lại với nhau, chúng cũng chỉ dám chọn những kẻ yếu để ra tay. Cướp một ít vật tư nhỏ hoặc thức ăn, số lượng ít đến mức cả việc bỏ chi phí ra để vây bắt chúng cũng không đáng. Nếu gặp phải bọn người này, Vệ Thường Khuynh đương nhiên không sao. Nhưng, cũng có một vài lực lượng tinh tặc vốn không hề thua kém quân đội. Nếu gặp phải chúng, Vệ Thường Khuynh có lợi hại đến mấy, nhưng chỉ có một mình cũng hết cách. Họ có dự cảm, bọn người mà thiếu soái gặp không phải bọn tinh tặc nhỏ. Hai người đều đang trừng mắt chờ câu trả lời của Vệ Thường Khuynh. Tề Tiểu Tô thấy tình hình này bỗng thấy có chút buồn cười. Nói dối một lần thì sẽ phải dùng hàng trăm hàng nghìn lời nói dối khác để che đậy. Anh có chắc là muốn nói dối tiếp không? Sắc mặt Vệ Thường Khuynh không đổi, rất bình thản nói, ở đâu tạm thời không thể nói. Tóm lại, tôi đã gặp vợ yêu của tôi ở đó. Sau đó cũng là cô ấy đã cứu tôi và giúp tôi thoát khỏi nơi đó, trở về liên minh. Vậy cũng được sao? Lại không cần giải thích rõ ràng, chỉ một câu như vậy là miễn cưỡng bỏ qua sao? Nhưng cô đâu biết tinh tặc gì chứ? Quân Lương và Sa Vũ lập tức xoay sang nhìn Tề Tiểu Tô, nói vậy, cô Tề là ân nhân của thiếu soái chúng tôi rồi. Đương nhiên, cũng là ân nhân của chúng tôi. Trước đây thất lễ với cô, mong cô đừng để bụng. Cô Tề là tinh tặc sao? Đáy mắt Quân Lương lóe lên, hỏi, cô giúp thiếu soái, vậy phải phản bội tất cả đồng đội tinh tặc của cô sao? Gắn cả tội danh này cho cô à? Tề Tiểu Tô liếc sang người nào đó đang ngồi yên xem kịch, sắc mặt cũng không hề thay đổi nói tiếp, không phải, tôi vốn không phải tinh tặc, tôi cũng bị họ bắt đến đó. Giúp thiếu soái của các người, đúng lúc tôi cũng có thể lên phi cơ của anh ấy cùng rời đi. Nói dối à, ai chẳng biết chứ. Ánh mắt cô nhìn Vệ Thường Khuynh lóe lên một ý cười. Vậy chắc cô biết đó là nhóm tinh tặc nào chứ? Sa Vũ hỏi tiếp. Vấn đề này lại đổ lên người cô sao? Tề Tiểu Tô hơi cắn răng, tôi cũng không biết. Không biết, sao có thể chứ? Nhưng Quân Lương và Sa Vũ cũng biết tính tình của thiếu soái nhà họ. Có một vài chuyện anh cảm thấy không tiện nói hoặc không muốn nói. Dù có hỏi thế nào cũng sẽ không nói. Nửa năm mới có thể thoát thân, chứng minh đó không phải là một nhóm tinh tặc nhỏ. Quân Lương nói, nếu là nhóm nhỏ, một mình Vệ thiếu soái đã có thể quét sạch bọn chúng rồi. Huống hồ còn có một Tề Tiểu Tô có võ nghệ mạnh như vậy. Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đồng thời ứng một tiếng xác nhận chuyện này. Sa Vũ nói, nhưng cho dù có thể quay về, lúc đó thiếu soái có thể biết được tin tức không? Hay không tiện trở về? Nghe thấy câu này, vẻ mặt của Vệ Thường Khuynh lạnh tanh, trầm giọng nói, chuyện xảy ra ở liên minh sau khi tôi mất tích, kể lại hết một lượt cho tôi, để tôi kể cho. Nửa năm trước, họ đưa người cùng Vệ Thường Khuynh chia ra chấp hành nhiệm vụ, sau khi họ trở về thì nghe nói, Vệ thiếu soái làm phản, anh cấu kết với một nhóm tiểu quốc tinh tặc trên thực tế đã bị công hạ và khống chế, chuẩn bị cướp đoạt thành quả khoa học kỹ thuật mới nhất của liên minh các hành tinh. Hơn nữa, cũng đã mang hình ảnh bố trí an ninh của liên minh bán cho bọn chúng. Nhưng, chuyện này đã bị Bành Khố Các phát hiện, vì lúc đó tình hình khẩn cấp. Bành Khố Các liền dứt khoát bắn rơi tàu liệt diệm của anh, đồng thời cũng vội vàng trở về báo cáo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, liên minh nguy cơ của chiến đội. Chuyện này không thể xem thường, liên minh lập tức vào cảnh giới cấp 1, đồng thời tiến hành cải tạo toàn diện phòng ngự trên không phận quốc gia, phong tỏa toàn diện không phận, không cho phép bất kỳ phi cơ nào tiến vào. Chẳng bao lâu sau, lại có tinh tặc đến tấn công liên minh, còn hò hét tự xưng phải báo thù cho Vệ thiếu soái. Cũng chính vì thế đã góp phần chứng thực tội danh cấu kết với tinh tặc của Vệ thiếu soái. Vì tất cả tinh tặc đều căm thù anh tận xương tủy, nếu không phải anh đã thật sự cấu kết với chúng, chúng không thể nào thay anh nói chuyện, còn muốn thay anh báo thù. Sa Vũ nói đến đây, lông mày của Vệ Thường Khuynh đã nhíu chặt lại, hỏi, là nhóm tinh tặc nào? Lại là hắn. Tề Tiểu Tô lập tức hỏi hệ thống tiểu nhất, Brian là ai? Hệ thống tiểu nhất dứt khoát đưa ra một bộ tư liệu. Trang đầu tiên chính là tài liệu cá nhân và ảnh của Brian. Brian trong ảnh là một người đàn ông mắt xanh, mũi cao, gương mặt đầy râu, mặc một bộ quân trang phong cách nước ngoài. Xưa nay, Brian đều không thừa nhận bản thân là tinh tặc. Hắn ta tự xưng là tướng quân bị lãng quên của vũ trụ. Sẽ có một ngày hắn đưa thuộc hạ của mình xây dựng đế quốc riêng thuộc về hắn. Ban đầu hắn chỉ muốn lôi kéo thiếu soái hợp tác với hắn, nhưng bị thiếu soái từ chối một cách thẳng thừng, còn bắt một thuộc hạ của hắn, đến nay vẫn còn đang bị giam trong ngục. Tề Tiểu Tô nghe xong hơi nhíu mày, vậy, chắc chắn hắn ta rất hận thiếu soái. Hắn làm vậy, chắc bị ai đó mua chuộc muốn dậu đổ bìm leo hãm hại thiếu soái. Bản hệ thống cũng nghĩ thế. Hệ thống tiểu nhất tán đồng. Vậy, lần đó có bắt được Brian không? Vệ Thường Khuynh hỏi. Sa Vũ lắc đầu, lần đó hai bên giao tranh vốn không kịch liệt lắm. Brian đánh được một lúc thì bỏ chạy, nhưng chẳng bao lâu sau lại chạy đến, làm nổ một điểm canh phòng quan trọng của chúng ta. Sau đó vẫn là Bành Khố Các xuất hiện kịp thời đánh chúng chạy mất. bằng không hậu quả thật không thể tưởng tượng. Nhắc đến điểm này, Sa Vũ tức giận nói, chính vì vậy, Bành Khố Các cứ luôn miệng khẳng định thiếu soái từng đem một phần sơ đồ bố trí canh phòng của ta cho Lai In, bằng không chúng sẽ không thể tìm thấy và cho nổ nơi đó nhanh như vậy được. Sau đó lại lần lượt có người giao nộp các loại chứng cứ. Bên phía tòa án quân sự mở phiên tòa xác định thiếu soái là kẻ phản bội. Dưới sự kiên trì của Bành Khố Các và bọn người của tướng quân Ma Ly, khai trừ quân tịch của thiếu soái, xóa tất cả hồ sơ của thiếu soái trong quân đội, cả chứng minh thân phận cũng bị xóa sạch. Chính vì thế anh đã trở thành người không có hộ khẩu. Xóa sạch tất cả cống hiến và hy sinh trước đây anh dành cho liên minh. Tướng quân Ma Ly, Vệ Thường Khuynh khẽ thốt lên cái tên này. Tướng quân Ma Ly, địa vị chức vụ ở dưới tướng quân Mạt. Tướng quân Mạt rất tán thưởng bản lĩnh của thiếu soái, cộng thêm quan hệ với Mạt Na. Khụ khụ, hệ thống tiểu nhất khụ một tiếng. Tề Tiểu Tô vừa hiếu kỳ, vừa buồn cười, muốn nói thì cứ nói đi. Vì quan hệ với Mạt Na, có lẽ tận đáy lòng của tướng quân Mạt cũng đã xem thiếu soái như người của mình rồi. Còn tướng quân Ma Ly trước nay đều có chính kiến đối lập với tướng quân Mạt. Hai người đấu đá lẫn nhau đã mấy chục năm, ông ta vẫn luôn bị tướng quân Mạt đàn áp. Thế nên, tướng quân Ma Ly trước giờ vẫn luôn thấy thiếu soái không vừa mắt. Tề Tiểu Tô nghe xong có hơi nhức đầu. Đúng là tất cả mọi người, tất cả sự việc đều phải làm quen lại từ đầu. Từ sau đó, mấy người bọn tôi cũng bị theo dõi sát sao, mỗi người đều trở thành người trong danh sách tình nghi, cũng không thể điều khiển phi cơ hay đi làm nữa, bị cho nghỉ phép chờ quan sát vô thời hạn. Vệ Thường Khuynh nhíu mày nói, thế nên bây giờ trạng thái của chiến đội Diệm Ưng là gần giải tán. Quân Lương và Sa Vũ lại nhìn nhau một cái, để lộ biểu cảm đau thương căm hận. Lúc có thiếu soái ở đây, chiến đội Diệm Ưng của chúng ta vẫn luôn đứng nhất, không ai dám ức hiếp, không ai dám xem thường. Nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, Bành Khố Các liền cùng tướng quân Ma Ly nộp đơn lên trên, nói cần phải giải tán Diệm Ưng, phân chia vào các chiến đội khác. Là cô Mạt Na anh dũng kháng nghị với tướng quân Mạt và thủ trưởng ban chấp hành, nói làm thế sẽ mai một chiến đội ưu tú như vậy. Tốt nhất là trong chiến đội này chọn ra một người tạm thời đảm nhiệm chức vị đội trưởng, tiếp tục dẫn dắt chiến đội Diệm Ưng. Nhờ sự nỗ lực của cô ấy, chiến đội Diệm Ưng mới không bị giải tán và chia rẽ. Nhưng, từ sau đó, chiến đội Diệm Ưng cứ như bị tất cả lãng quên, phi cơ bị thu hồi với đủ mọi lý do, đội viên cũng không nhận được nhiệm vụ gì nữa, đến cả muốn dùng sân huấn luyện cũng luôn bị kẹt. Tất cả đội viên không có việc gì để làm, lại phải đối mặt với đủ mọi kiểu khiêu khích, châm chọc, ngày tháng thật sự rất khó khăn. Hai tháng trước, Bành Khố Các bắt đầu tìm người âm thầm thuyết phục các đội viên, muốn dụ họ tự mình đưa ra yêu cầu muốn gia nhập chiến đội của hắn ta. Quân Lương nói, Vệ Thường Khuynh trầm mặc không nói gì, ngược lại Tề Tiểu Tô lại không kìm được, hỏi, có người nào đồng ý không? Chiến đội Diệm Ưng là do một tay Vệ Thường Khuynh dẫn dắt. Không biết có phải tất cả mọi người trong đội đều có thể cắn răng kiên trì không? Quân Lương có chút khó khăn nói, những ngày tháng đó, chúng tôi thật sự rất khó sống. Tôi cũng hiểu cho họ, trước đây oai phong biết mấy, giờ cũng thảm hại và vất vả biết mấy. Đi trên đường, thỉnh thoảng lại có người dùng ánh mắt khinh bỉ thù hằn nhìn chúng tôi, nói đội trưởng là kẻ phản bội, đội viên cũng chẳng tốt lành gì. Trong quân đội, lúc đến lượt chúng tôi ăn cơm, đầu bếp đều nói thức ăn hôm nay không đủ, mỗi người chỉ được cho một phần cơm ăn không đủ no. Còn nữa, ở những nơi khác, như khu vui chơi, cửa hàng bán đồ, có lúc còn bị từ chối tiếp đón. Có 6 đội viên có bạn gái, vợ, không chịu nổi áp lực, đã chọn cách rời xa họ. Còn có 2 đội viên, bố mẹ bạn bè đều dùng cách cắt đứt quan hệ để ép họ rời khỏi chiến đội Diệm Ưng. Mỗi ngày đều có đủ mọi tình huống xảy ra. Nhưng điều khiến chúng tôi cảm thấy sụp đổ nhất chính là một ngày rồi lại một ngày, chẳng có ai tìm thấy chút tin tức nào về thiếu soái. Có lẽ chính vì sự tuyệt vọng này làm cho họ không nhìn thấy ánh sáng. Nghe từng câu từng chữ họ kể lại những chuyện đã gặp phải trong nửa năm qua, Tề Tiểu Tô cũng không kìm được trầm mặc. Có lẽ đây cũng chính là một trong những lý do vì sao ngay từ ban đầu Vệ Thường Khuynh đã kiên trì nhất định phải trở về. Anh không thể để lại những người này, không thể bỏ mặc họ không quản.

một màn hình cong cực lớn đã chiếm hết không gian rộng lớn của hai bức tường. Trên màn hình là vũ trụ với đầy những vì sao lấp lánh. Thỉnh thoảng có mấy hành tinh trọng điểm bị nhấp vào, phóng to. Cả màn hình cứ như một bầu trời sao sáng lấp lánh, vô cùng xinh đẹp, cũng khiến người ta cảm thấy kỳ diệu thần bí vô cùng. Lúc này, có một chiếc phi cơ từ phía màn hình bay đến. Ngồi phía trước màn hình là một dàn lính kỹ thuật quân trang chỉnh tề. Mỗi người trong số họ đều đang điều khiển thiết bị với hàng trăm cái nút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Đứng phía sau họ có mấy người đàn ông cũng mặc quân trang tương tự, phong thái dũng cảm. Trong đó có một người nhìn có vẻ đã 50 tuổi, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, hốc mắt khá sâu, giữa hai đầu lông mày có một nốt ruồi, sắc mặt nặng nề, nhìn rất khí thế. Ít nhất, sau khi ông ta bước vào, rất nhiều người đều không dám thở mạnh, càng không dám đối mắt với ông ta. Một sĩ quan trung niên đứng bên cạnh ông ta, còn có một người rất có khí thế, khoảng 34, 35 tuổi. Lông mày dày rậm như đoạt đi ánh sáng trong đôi mắt, khiến người ta cảm thấy hai hàng lông mày dày rậm đó như đè nặng lên đôi mắt, nhìn có vẻ rất khó tiếp xúc. Tướng quân, Brian trước nay vẫn luôn xảo quyệt, nhất thời không tìm thấy cũng rất bình thường. Vị sĩ quan trung niên đó cẩn thận nói. Tướng quân tức giận mắng, không tìm thấy hắn ta sao có thể nói là bình thường chứ? Nếu đổi lại Vệ Thường Khuynh còn ở đây, chắc chắn đã có thể tìm thấy rồi. Nghe đến cái tên Vệ Thường Khuynh này, sắc mặt sĩ quan trung niên và sĩ quan trẻ đều chợt thay đổi. Trong mắt sĩ quan trẻ dâng lên sự u ám. Vệ Thường Khuynh, lại là Vệ Thường Khuynh. Rõ ràng chính mình không vừa mắt Vệ Thường Khuynh, hận không thể đích thân tiêu diệt cậu ta. Vậy mà cứ nhắc đến cậu ta suốt là có ý gì chứ? Hơn nữa, còn khen Vệ Thường Khuynh ngay trước mặt hắn ta nữa. Vệ Thường Khuynh bây giờ đã mất tích bao lâu rồi? Tuy không tìm thấy thi thể, nhưng hắn tin Vệ Thường Khuynh không thể nào sống sót trở về. Đã đấu nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn thua dưới tay hắn không phải sao? Ai đến giờ vẫn có thể đứng ở đây? Ai cười đến cuối cùng mới gọi là kẻ thắng lợi? Bây giờ hắn đang đứng ở đây, chứng minh hắn đã thắng Vệ Thường Khuynh. Còn khen thằng danh con họ Vệ đó làm gì chứ?